Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 103, Starting Lạc Tuyển. Haruka Nanami, Hoso Ichi, Masumoto Kenan, Odea Honzo, Mari, Dohara nhìn bên cạnh những này đệ tử đắc ý. Hoso Tarunori trong nội tâm đối với Sawamura kỳ thực là rất cảm kích. Nếu như không phải ở tỉnh Nagano, xuất hiện Sawamura như thế một cái thế lực bá chủ cấp quái vật. Tam đại vương giả trường học siêu sao tuyển thủ. Sao vậy khả năng tụ tập cùng nhau đây? Phải biết ở tỉnh Nagano, Nagano Metropolitan, Tenryuji, Daihoku Cao Trung, này ba trường học nhưng là có thế cừu bọn họ lẫn nhau căm thù. Như nước với lửa ở hoàn cảnh như vậy bên trong, sinh tồn dòng dã 3 năm dù cho những người này trước kia đều là quan hệ không tệ đội hữu. Lẫn nhau cũng là khoảng cách bộc phát lẫn nhau căm thù tình huống. Mọi người là rất khó ở một cái đội bóng bên trong cộng sự Cao Trung tuy rằng có cái gọi là tuyển tú chế độ, nhưng đến bọn họ cấp bậc kia cũng là có phản tuyển tư cách, tuy rằng không thể như Sawamura Eizun như vậy toàn quốc đỉnh cấp hào môn tùy ý chọn, thế nhưng tỉnh Nagano hai nhà hào môn bọn họ nhưng là có thể tùy ý lựa chọn, ngoại trừ cái kia hai hào môn ở ngoài còn có cô yêu Cao Trung, cái này tân quý bọn họ có thể cung cơ hội lựa chọn có rất nhiều. Nói như vậy, những minh tinh này tuyển thủ là không thể tụ tập cùng nhau vừa vặn là bởi vì Sawamura Eizun xuất hiện, để những người này ý thức được, chỉ bằng vào bọn họ sức mạnh của một người, căn bản cũng không có lật đổ Sawamura Eizun tư cách, liền thuận lý thành chương. Những thiên tài này tuyển thủ liền tụ tập ở cùng nhau. Thảo phạt Sawamura đương nhiên. Thảo phạt Sawamura cũng không phải bọn họ mục đích chủ yếu, nhưng không phải không thừa nhận. Đây quả thật là một cái trọng yếu dây dẫn lửa, chính là bởi vì rõ ràng biết được tự thân không đủ. Bọn họ mới có thể đoàn kết nhất trí đối với lúc đó chính đang chiêu binh mãi mã cô yêu Cao Trung. Tới nói, không có so với này kết quả tốt hơn. Nếu như là ở bình thường niên đại bên trong, bọn họ muốn cùng tỉnh Nagano mặt khác hai nhà hào môn tranh đoạt học sinh mới, còn thật không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hoso Tazunori thư thái nở nụ cười hiếm thấy. Ông trời cho hắn cơ hội này, hắn sao vậy có thể bỏ qua đây? Mọi người có thể trở về nghĩ một hồi, lúc trước các người ở năm thứ ba thời điểm cuối cùng một lần cùng Sawamura giao tay nói đến. Cái kia đã là 2 năm trước sự tình, đứng Sawamura Eizun cùng Akagi trung học gậy đội bóng lập trường lên. Bọn họ ở cái kia mùa hè bên trong sáng tạo kỳ tích bắt đầu, liền từ tỉnh Nagano liên tiếp đánh ngã tỉnh Nagano truyền thống 3 vương giả Nagano Metropolitan, Daihoku Cao Trung cùng Tenryuji. Có thể ngươi đứng cô yêu Cao Trung những này tuyển thủ lập trường nhìn lên, vậy tuyệt đối là nghĩ lại mà kinh thống khổ ký ức, nhớ tới lúc đó Sawamura Eizun dẫn dắt Akagi Trung học gậy đội bóng thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật dáng vẻ, những này tuyển thủ hiện đang nhớ tới đến còn đều không rét mà run, có phải là cảm giác từ trong đáy lòng phát lạnh? Hoso Tazunori cười ha ha hỏi, nói thật, ta cũng giống như vậy, tuy rằng sự tình đã qua dòng dã 2 năm. Thế nhưng hiện đang nhớ tới đến, vẫn như cũ từ trong xương một bên nhi bốc lên hơi lạnh. Ngay lúc đó Akagi trung học, gậy, đội bóng, thực sự là thật đáng sợ. Nhưng khi đó Akagi thật sự có như vậy cường sao? Nghiền ép trung học hết thảy đội bóng. Vấn đề này xuất hiện thời điểm hiện trường tất cả mọi người sửng sốt, này không phải chuyện đương nhiên à? Phải biết, lúc đó Akagi trung học, gậy, đội bóng chiến thắng cũng không chỉ là bọn họ mà thôi. Liền ngay cả toàn quốc những kia hào cường, không cũng dồn dập bị Akagi trung học cho chém xuống mã rơi xuống sao? Cho tới nay, mọi người đều cho rằng ngay lúc đó Akagi trung học, gậy, đội bóng, hẳn là đã hoàn toàn trưởng thành. Chẳng lẽ nói có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không phải như vậy. Sau đó ta cẩn thận nghiên cứu qua ngay lúc đó so sánh thực lực, đừng nói cùng toàn quốc đỉnh cấp hào cường so với, coi như là đối mặt chúng ta lúc đó cái kia ba chi đội bóng, Akagi trung học cũng chưa chắc chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Cuối cùng là Akagi trung học, gậy, đội bóng thành quán quân, nhưng khi đó toàn quốc đội bóng bên trong so với Akagi trung học, gậy, đội bóng cường hãn đội ngũ ít nhất cũng có 10 cái trở lên, này đều là phỏng đoán cẩn thận. Căn cứ ta ngay lúc đó tính toán, đủ tư cách cùng Akagi trung học, gậy, đội bóng cạnh tranh quán quân không dưới 3 vị mấy, so với Akagi trung học, gậy, đội bóng cường có 10 cái trở lên. Cùng Akagi trung học thực lực không kém nhiều, gậy, đội bóng ít nhất cũng có hơn 100 cái. Điều này mà khả năng của yêu cao trung những này tuyển thủ hầu như đều là lúc đó tỉnh Nagano mỗi cái trung học siêu sao chủ lực, bọn họ đều cùng Sawamura Aizun chính diện giao qua tay, cảm giác lên hắn Sawamura mạnh phi thường, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ như vậy cường hãn gia hỏa. Thực lực xếp hạng sao vậy sẽ như vậy thấp? Nhìn xung quanh các tuyển thủ ánh mắt khó hiểu, Hoso Tatsunori cười khổ, quả nhiên mọi người đều bị tên kia lừa. Tuy nói lúc đó chúng ta liền vẫn cường điệu Akagi trung học, gậy, đội bóng, cũng không có nghĩa là Sawamura Aizun thực lực là cường hãn. Thế nhưng Akagi trung học, gậy, đội bóng thực lực nhưng không có đạt đến Sawamura Aizun như vậy độ cao. Nhưng chân chính thời điểm tranh tài, chúng ta vẫn là quên điểm này, chúng ta theo bản năng liền đem Akagi trung học, gậy, đội bóng xem là Sawamura, đem Sawamura xem thành Akagi trung học, gậy, đội bóng. Nhưng tình huống chân thực đúng là như vậy sao? Vừa vặn ngược lại, ngay lúc đó Akagi trung học, gậy, đội bóng tồn tại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như đem Sawamura cho rằng trên thế giới tốt nhất động cơ, cái kia ngay lúc đó Akagi đỉnh phá thiên cũng chính là cái pizza mà thôi. Ferrari động cơ phối hợp cái phá pizza sẽ là cái gì hiệu quả? Cứ việc tính có thể siêu được, thế nhưng mầm họa cũng rất nhiều. Liền thực lực tổng hợp đến phân tích, ngay lúc đó Akagi trung học, gậy, đội bóng cũng không so với chúng ta mạnh. Có thể cuối cùng liên tiếp đạt được thắng lợi, nhưng là bọn họ, các ngươi nói đây là tại sao? Tại sao? Các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, không có một cái có thể trả lời tới. Đạo lý rất đơn giản, Sawamura Aizun bạn học biết Akagi trung học có cái gì, hơn nữa biết sao vậy lợi dụng điểm này đến chiến thắng cường địch. Hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề, cùng lúc đó Akagi trung học, gậy, đội bóng gặp phải vấn đề cỡ nào giống nhau? Phía trước đồng dạng bầy hầu như không thể chiến thắng đối thủ, đón lấy liền xem chúng ta muốn sao vậy làm. Làm sao như ngay lúc đó Akagi trung học, gậy, đội bóng như thế tìm tới chúng ta nắm giữ vũ khí, sau đó lợi dụng chúng ta vũ khí trong tay chiến thắng Sawamura Aizun? Chúng ta có cái gì? Của yêu cao trung còn đang thương thảo công lược đại ma vương Sawamura Aizun chiến thuật. Một bên khác, xây đô cao trung trong túc xá, các tuyển thủ đã thảo luận xong đội hình cùng đối sách, sau đó Kataoka huấn luyện viên bắt đầu công bố starting danh sách, ngày mai starting picture là Dan Ba. Nếu như không có bất ngờ, hiệp 5 sau khi đổi Furuya, Kawakami từ hiệp thứ 8 bắt đầu làm chuẩn bị, nói xong ngày mai picture. Kataoka huấn luyện viên quay đầu thật lòng nhìn Sawamura một chút, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như thế cuộc cần, ta sẽ lập tức đem ngươi đổi picture khâu, phải. Cùng Sawamura nói xong, Kataoka quay đầu ở Chris cùng Miyuki trong lúc đó dò xét một phen. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Chris trên người, ngày mai starting catcher là Chris, Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.